Truy kích hung án, chương 244, ân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cách đới húc nói, anh có vẻ không quá chờ mong về bữa tối này. Hơn nữa còn cảm thấy có gánh nặng. Thật ra Phương Viên cũng vậy. Có điều cô không biết cảm giác của mình có giống đới húc hay không. Cô cho rằng đây vốn là một chuyện đơn giản, là chức trách nghề nghiệp. Do vậy việc bảo vệ Bạch Tử Duyệt không phải xuất phát từ cá nhân, cho nên đương nhiên không tính là ai nợ ai. Nhưng Bạch Tử Duyệt lại gióng trống khua chiêng, mở tiệc chiêu đãi ân nhân như vậy ngược lại khiến sự việc trở nên phức tạp đi. Chẳng khác nào nói bọn họ là ân nhân cứu mạng của Bạch Tử Duyệt. Không đi, lại để một mình Bạch Tử Duyệt xấu hổ ở đó. Nói không chừng còn thẹn quá thành giận. Đúng là làm thế nào cũng thấy miễn cưỡng. Nhưng dù không tình nguyện, bữa cơm này họ vẫn phải ăn. Hiện giờ Phương Viên chỉ mong bọn họ vì công việc mà đến muộn. Bên đó tốt nhất ăn gần xong rồi. Cứ thế bọn họ đi qua coi như chào hỏi Bạch Tử Duyệt một tiếng. Kết thúc việc này, từ trường học lái xe đến nhà hàng Bạch Tử Duyệt, hẹn chỉ mất 10 phút. Quán này làm ăn rất tốt, đới húc phải một lúc lâu mới tìm được chỗ đậu xe. Nhìn đồng hồ, giờ này chắc là nhóm đường Hoàng Nghiệp đã tới từ lâu rồi. Đến trước phòng hẹn, cánh cửa đóng chặt, không nghe bất kỳ âm thanh nào bên trong. Có lẽ bầu không khí không sôi nổi lắm. Thang Lực thì không cần phải nói, đừng mong anh ấy tạo bầu không khí. Trung Hàn không phải người hướng nội, chỉ tiếc bản thân anh khá kiêu ngạo, không phải đối với ai cũng bình dị gần gũi. Hi hi ha ha. Cuối cùng chỉ còn lại Đường Hoàng Nghiệp. Đường Hoàng Nghiệp đúng là cái máy hát. Có điều nếu bốn người ngồi cùng một bàn, những người khác không ai nói chuyện, muốn dựa vào một mình anh tạo bầu không khí hình như cũng không thực tế lắm. Nhân viên đi tới gõ cửa, thông báo có khách tới. Lúc này đới húc và Phương Viên mới đi vào. Phát hiện bên trong có một bàn tròn ngồi đủ 6 người. Trung Hàn không tới. Đường Hoàng Nghiệp và Thang Lực đến đúng hẹn. Bạch Tử Duyệt ngồi đối diện bọn họ. Đồ ăn trên bàn trông khá phong phú, như thoạt nhìn hình như chưa ai động đũa vào. Trời ạ, hai người cuối cùng cũng tới rồi. Vừa thấy đới húc và Phương Viên tới, người đầu tiên bày tỏ cảm giác như chút được gánh nặng thế mà là Đường Hoàng Nghiệp. Anh vội đi tới kéo Phương Viên tới trước mặt Bạch Tử Duyệt vừa đứng lên. Bác sĩ Bạch, Phương Viên tới rồi. Cô nói muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng. Chuyện này anh em chúng tôi không cướp công đầu. Người từ đầu suy xét tới sự an toàn của cô cho đến cuối cùng bảo vệ cô đều là em ấy. Cô muốn cảm ơn thì cảm ơn em ấy đi. Phương Viên không ngờ bản thân vừa tới đã bị đẩy ra trước. Vội xua tay, khiêm tốn nói. Không có không có, tôi khi đó chỉ là thực tập sinh. Bạch Tử Duyệt tươi cười nắm tay cô, nhiệt tình kéo cô ngồi bên cạnh mình. Tôi không quan tâm cô khi đó chỉ là thực tập sinh hay ai. Tôi chỉ biết nếu không có cô, cái mạng này của tôi đã không còn. Cho nên cô mới chính là em gái ân nhân của tôi. Thật ra đều là kế hoạch của các anh ấy. Không phải tôi muốn làm thế nào thì làm. Đây là công của mọi người. Phương Viên đỏ mặt xua tay. Bạch Tử Duyệt cười nói. Đúng, thầy giỏi chắc chắn có trò hay. Cho nên ơn của cảnh sát đới tôi cũng nhận. Đới húc vừa ngồi xuống đối diện Đường Hoàng Nghiệp cũng không ngờ đề tài bỗng vòng tới trên đầu mình. Không khỏi sửng sốt, vội cười nói. Bác sĩ, quá khen. Hôm nay tôi chỉ mượn ánh sát của Phương Viên mà tới ăn ké. Thôi, Đường Hoàng Nghiệp và Thang Lực cũng gật đầu hùa theo. Phương Viên càng xấu hổ, trừng mắt nhìn đới húc. Tức anh thế mà không giúp mình. Bạch Tử Duyệt cười ha ha. Cười xong liền bắt đầu mời mọi người. Cô vừa gắp đồ ăn cho Phương Viên vừa nói. Tôi biết cô gái trẻ như cô ra mặt mỏng, dễ thẹn thùng. Thật ra tôi cũng vậy. Cho nên sau này mấy lời ân nhân này kia tôi không nói nữa. Từ nay chúng ta là chị em tốt. Tôi không có nhiều bạn bè thân thích ở thành phố A. Công việc thường ngày cũng khá bận, không có cơ hội mở rộng các mối quan hệ. Nếu Cô không chê con người tôi nhàm chán. Sau này chúng ta là bạn thân, là chị em, lúc rảnh rỗi cùng nhau dạo phố tâm sự được không? Phương Viên, tiếc là em không phải đàn ông. Nếu em là đàn ông thì đây là cái bánh từ trên trời rơi xuống đây. Đường Hoàng Nghiệp trêu chọc. Phương Viên chỉ cười, không biết phải nói gì mới đúng. Tính ra cô và Bạch Tử Duyệt chỉ mới gặp nhau 2 lần. Bọn họ một người là bác sĩ, một người là cảnh sát. Nghề nghiệp hoàn toàn không liên quan. Hơn nữa bản thân Phương Viên cũng hiểu rõ tính cách của mình. Trong các mối quan hệ cô thường khá chậm chạp. Việc quen bạn bè đều tùy duyên. Ngay cả khoảng thời gian thực tập có thể kết thân với Đới Húc cũng nhờ sự bao dung anh dành cho cô. Cho nên ngoài phép lịch sự bên ngoài, đối với việc kết bạn với Bạch Tử Duyệt, Phương Viên giật mình nhiều hơn vui mừng. Cô cứ cảm thấy hai người họ là hai loại người khác nhau, rất khó làm bạn, nên im lặng, hay nói sang chuyện khác đây. Bạch Tử Duyệt hình như cũng nhìn ra nụ cười của Phương Viên chỉ là phép lịch sự. Nhưng cô không quá để ý, còn ôm lấy bả vai Phương Viên, nói, cô, yên tâm, công việc của tôi rất bận, không cần lo tôi hay kéo cô đi dạo, phố mua sắm gì đấy. Tôi chỉ mong thỉnh thoảng sau ca trực đêm, có một người chị em tâm sự với tôi, cùng ăn bữa cơm mà thôi. Tôi tin hai chúng ta chắc chắn sẽ thành bạn bè tốt. Phương Viên vội gật đầu. Bạch Tử Duyệt đã nói như vậy, nếu cô còn từ chối thì có vẻ phải phép lắm. Từ lúc Đới Húc và Phương Viên tới, bầu không khí có vẻ náo nhiệt hơn một chút. Dù sao người đông, đề tài nói chuyện cũng nhiều. Thang Lực vẫn tiếp tục duy trì sự im lặng của mình để làm nóng bầu không khí. Đường Hoàng Nghiệp kể mấy chuyện cười ở cục công an. Đới Húc ở cạnh trên cơ bản chỉ là nhân vật làm nhân chứng chứng minh chuyện Đường Hoàng Nghiệp kể là sự thật, không phải anh cố ý chọc cười. Rất nhiều lần Bạch Tử Duyệt bị chọc cười tới ôm bụng, không ngừng khen Đường Hoàng Nghiệp hài hước khiến Đường Hoàng Nghiệp muốn bay lên trời. Tôi không ngờ cục công an của mọi người lại thú vị như thế. Bạch Tử Duyệt cảm thán. Tôi còn tưởng cảnh sát đều nghiêm túc cứng nhắc, ít nói ít cười. Nhưng giờ tôi mới biết mọi người thân thiện như vậy. Tôi chắc chắn sẽ giúp mọi người giải thích hiểu lầm ở bên ngoài. Bốn cảnh sát của cục công an nghe vậy chỉ cười trừ, không ai để trong lòng. Khoảng 21:30, bọn họ đều tỏ vẻ đã no. Vì thế Bạch Tử Duyệt gọi phục vụ thanh toán, phục vụ ra ngoài xác nhận. Lúc quay lại cầm biên lai và ít tiền lẻ đưa cho Đới Húc. Bạch Tử Duyệt sửng sốt. Chuyện gì vậy? Phục vụ giải thích. Lúc vừa tới vị khách này đã để tiền ở quầy thu ngân. Bữa tiệc không quá dự chi nên chúng tôi thối lại tiền ạ. Bạch Tử Duyệt chờ phục vụ ra ngoài rồi mới kháng nghị. Cảnh sát Đới, anh có ý gì vậy? Không cho tôi mặt mũi à? Tuy bây giờ tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ, nhưng mời ân nhân của mình ăn một bữa cơm tôi vẫn mời được. Anh làm vậy khiến tôi xấu hổ quá. Không không, không có gì phải xấu hổ cả. Tiền này xem như tôi trả thay Phương Viên. Chắc cô không hiểu tính em ấy. Thứ em ấy sợ nhất là bị người ta kể công. Nếu bữa cơm này cô thật sự mời, lúc về cô ấy sẽ đắn đo áy náy. Đới Húc cười xua tay, chỉ Phương Viên, nói với Bạch Tử Duyệt. Bạch Tử Duyệt sửng sốt một lát, vừa thân mật nắm tay Phương Viên vừa nói. Bởi vậy quyết định của tôi là chính xác. Sau này tôi và Phương Viên là chị em, không nhắc tới ân nhân gì nữa. Có điều tôi khá rõ ràng, bữa ăn hôm nay coi như tôi nợ cô. Sau này có cơ hội tôi sẽ trả lời. Có lẽ anh cũng không hiểu con người tôi. Nếu Phương Viên sợ kể công thì thứ tôi sợ nhất là nợ người ta, dù là tiền bạc hay tình cảm đều vậy. Cho nên tôi sẽ nhớ bữa ăn này, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ trả lại. Phương Viên, cô không trốn được đâu. Bạch Tử Duyệt nói chuyện bá đạo nhưng không hề khiến người ta cảm thấy chán ghét. Đường Hoàng Nghiệp cười liên tục, còn Đới Húc thì không nói gì, bởi vì không ai uống rượu. Cho nên vừa ra khỏi cửa hàng, Bạch Tử Duyệt liền vẫy tay tạm biệt bốn người. sau đó lái xe đi. Trước, còn bốn người vẫn đứng trước nhà hàng. Không ai có ý định lập tức lên xe về nhà. Đới Húc, cậu còn đói bụng không? Tôi định tìm chỗ nào ăn tiếp. Đường Hoàng Nghiệp nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn gãi đầu, xấu hổ hỏi, đói chứ, có thể không đói bụng à, nãy giờ chẳng ăn món chính nào. Đi thôi, chúng ta đổi địa điểm. Đới Húc nói, lên xe đi, đi theo tôi. Bốn người vui vẻ lên xe. Nhà hàng Bạch Tử, Diệt Chọn tuy rất sang trọng, đồ ăn cũng không tệ. Nhưng vì trên danh, nghĩa là Bạch Tử Duyệt mời cơm nên bữa ăn này mọi người đều rất ít động đũa. Ngoại trừ mấy cọng rau xanh thì chẳng ăn gì. Đường Hoàng Nghiệp còn không nhịn được mà hỏi. Bạch Tử Duyệt nói mình vì duy trì cân nặng, sau 18 giờ chỉ uống nước, ngay cả trái cây cũng không ăn. Việc ăn uống vô cùng nghiêm khắc. Nghe Bạch Tử Duyệt nói thế, Phương Viên ngồi cạnh cũng không biết động đũa thế nào. Tuy hiện giờ cô đã thoải mái hơn về vấn đề dáng người, nhưng ở bên một cô gái xinh đẹp, lại ăn uống nghiêm khắc, xét theo tâm lý, có thể là tự ti hay cảm giác không chịu thua kém. Chị em, dù bụng đang đói vang nhưng Phương Viên cũng không duỗi tay động đũa. Những người còn lại thì không cần phải nói. Đàn ông mà, ở trước mặt khác phái cũng sẽ theo bản năng duy trì phong độ. Các cô gái, không ăn gì, bọn họ ở đó ăn uống thả cửa cũng không tốt lắm. Kết quả là, anh nhìn tôi nhìn anh, đều phải nhịn, cách chương.